Chương 1265, thụ thương. Phá phong. Ngay cả ạ cấp ma đạo sĩ đều mất tích sao? Nghe được cắt lạ, nạ dù tổ không khỏi nói nói. Đúng vậy, chỗ lấy chúng ta mới mời các ngươi dị tải người tới. Nhẹ gật đầu, cắt lạ nói nói. Ta biết, bất quá, đối đại tuyết sơn thượng cái kia cái đồ vật, các ngươi còn biết nhiều ít. Nhìn xem cắt lạ, nạ dù tổ nói nói. Cái này, chúng ta cu nở dê không rõ ràng lắm, hẳn là ra âm thanh bên ngoài, chúng ta căn bản cũng không có gặp qua nó. Ngay cả là hắn cái gì đều không biết. Nghe được nạ rủ tổ nói như vậy, cắt lạ không khỏi có chu tờ lúng túng. Nhóm người mình phái không ít người đi đại tuyết sơn, thượng thượng hạ dưới, lần một lần hai cộng lại, nói ít cũng là có hơn trăm người. Nhưng là, đừng bảo là tìm thơ y cái kia quái vật, liền là ngay cả nó là cái gì cu nở dê không biết. Ngược lại, nhóm người mình ngược lại là tổn thất không ít nhân thủ. Đặc biệt là cái kỳ cấp ma đạo sĩ tổn thất, để bọn hắn đều cảm giác sợ hãi. Mới biết, đại tuyết sơn phía trên đồ vật, căn bản cũng không phổ thông, cho nên mới khẩn cấp ban bố lần này S cấp nhiệm vụ. Đúng, có một việc ngược lại là có chu tờ kỳ quái, cái kia cái âm thanh, đoạn này thời gian càng lúc càng lớn. Đối chúng ta làm phức tạp QNZ càng lúc càng lớn, nếu là tại không giải quyết, chúng ta kể bên này hơn trăm vạn người liền muốn rời khỏi nơi này, căn bản là không còn có khả năng sinh hoạt ở nơi này. Cho nên, ta hy vọng các ngươi có thể mau sớm đem lần này nhiệm vụ giải quyết. Đối nạ dù tổ, tốt giống nghĩ tới điều gì, cắt lạ nói nói. Âm thanh càng lúc càng lớn sao. Vợ y thi tô tờ, ta biết. Nhẹ gật đầu, nạ dù tổ nói nói. Cùng cắt lạ lại là cảm giảm một cái, quen thuộc cái kia âm thanh xuất hiện thời gian, còn có đại tuyết sơn một chút hoàn cảnh vấn đề. Tại nạ dù tổ lại tam bảo bằng chứng giải quyết lần này phiền phức về sau. Mang theo hỉ nạ tạ cùng ẹ tịt rời khỏi nơi này. Có phát hiện gì sao? Nhìn xem hỉ nạ tạ cùng ẹ tịt, nạ rủ tổ cười nói. Ấn nghe được nạ rủ tổ đối thoại, hỉ nạ tạ không khỏi nghi ngờ nhìn về phía nạ rủ tổ. Nhìn thấy hỉ nạ tạ dáng vẻ, nạ rủ tổ không khỏi cười một tiếng, nhưng là, cũng là biết hỉ nạ tạ không có phát hiện cái gì, ánh mắt nhìn về phía ẹ tịt. Mặc dù không nhiều, nhưng là có không ít phát hiện. Gặp nạ rủ tổ nhìn mình, ẹ tịt gật đầu nói nói. Căn cứ cái kia thị trường NG, ta suy đoán, cái kia quái vật rất có thể là thụ thương. Tại đại tuyết sơn phía trên, nhưng là, xác thực không có xuống tới qua. Có thể cho là hắn ở hai nơi này đại tuyết sơn phía trên. Nhưng là, nghe cái này thị trường NG nói, tiến đến bọn hắn âm thanh càng lúc càng lớn. Cái này không khó để cho người ta muốn nó trước đó pha y trang nhận qua tổn thương. Trước đó âm thanh tiểu là bởi vì thụ thương hư nhược mà đưa đến. Nương theo lấy thương thế phục hồi như cũ, âm thanh mới có thể càng lúc càng lớn. Uy lực cũng theo đó tăng lớn. Nhưng là, cái này âm thanh là đoạn này thời gian xuất hiện, như vậy, trước đó suy đoán nó ở tại đại tuyết sơn phía trên liền không thành lập, muốn bằng không, âm thanh cũng sẽ không đoạn này thời gian mới xuất hiện. Cho nên, thụ thương, trước đó không tại đại tuyết sơn phía trên, tổng hợp hai điểm này. Ta đoán, hắn hẳn là từ còn lại địa phương đi ra. Mà đi còn thụ thương, tại đại tuyết sơn bên trên liệu thương. Hiện tại đã nhanh khôi phục đi. Nhìn xem nạ rủ tổ, ẹ tịt híp mắt nói nói. A là như thế này a nghe được ẹ tịt, thì nạ ta không khỏi kinh ngạc nói nói. Điểm này nàng thật không nghĩ tới qua. Thì nạ ta thực lực rất mạnh, có nạ rủ tổ tại, nạ rủ tổ có không ít biện pháp để hỉ nạ ta tranh đoạt thực lực. Mặc dù không điển cấp ma đạo sĩ đẳng cấp, nhưng là, A cấp ma đạo sĩ đẳng cấp cũng là thỏa thỏa. Nhưng là, khi nạ tạ chiến đấu kinh nghiệm, so với ẹ tịt cái này thần kinh bách chiến tướng quân đến, liền kém xa. Thụ thương, thực lực tại từ từ khôi phục. Điểm này ngược lại là cùng ta nghĩ không sai biệt lắm. Nhìn xem ẹ tịt, nạ dù tô nhẹ gật đầu nói nói. Biểu thị đồng ý ẹ tịt phân tích. Nhưng là, ẹ tịt, còn có một chút người không có đoán được. Không, có lẽ ngươi không phải cái này cái thế giới người cho nên không nghĩ tới. Tại cái này cái trên thế giới, còn có một loại năng lực liền là phong ấn. Ngoại trừ từ còn lại địa phương thụ thương trốn đến nơi đây bên ngoài, còn có một cái khả năng. Vậy thì là cái này quái vật trước đó liền bị phong ấn ở chỗ này. Đại tuyết sơn phía dưới tụ tập rất nhiều hái thuốc người còn có thám hiểm giả bảo vật thợ săn. Bọn hắn tại đại tuyết sơn bên trên. Cũng sẽ không cần biết ngươi là cái gì, chỉ cần bọn hắn nhìn thấy, liền là bọn hắn. Thậm chí một chút đồ vật sẽ còn lấy bạo lực thu hoạch được. Cho nên, đồng dạng, QNZ rất có thể là những này hái thuốc người cái gì, đem một nga nở dùng để phong ấn cái này quái vật phong ấn phá hủy. Bị phong ấn không biết bao nhiêu thời đại, tự nhiên, lực lượng cũng là rất hư nhược. Đoạn này thời gian âm thanh càng ngày càng vang, cũng có thể so sánh tại khôi phục lực lượng. Mà lại, nếu là từ còn lại địa phương tới, hẳn là sẽ rất xa mới đúng, bằng không, có thể để cho loại này có thể để cho cấp ma đạo sĩ mất tích quái vật chạy trốn tồn tại, nếu là chạy trốn khoảng cách ngắn, căn bản cũng không có người. Nhưng là, bọn hắn nghĩ thị trưởng NG nghe ngóng tình huống sự tình, căn bản cũng không có nghe hắn nói qua có lợi hại gì quái vật ma thú bay tới cái gì. Dù là thị trưởng NG không biết, nhưng là, Đại Tuyết Sơn nhiều người như vậy, chắc chắn sẽ có người nhìn thấy a chỉ cần có người nhìn thấy, như vậy, liền tất nhiên sẽ truyền đi, dù sao. Nếu là nhìn đến, Đại Tuyết Sơn lại xuất hiện cái này quái vật gào thét, rất dễ dàng liền sẽ để người phát sinh liên tưởng. Cho nên, so với thụ thương từ còn lại địa phương bay tới, ta tương đối tán đồng là vừa vặn phá vỡ phong ấn quái vật. Nhìn xem ẹ tịt còn có Hinata. Nạ dù tổ chậm rãi nói. Phong ấn sao? Thì ra là thế. Nghe được nạ dù tổ, ẹ tịt không khỏi nhẹ gật đầu. Như vậy lời như vậy, cái kia Đại Tuyết Sơn thượng quái vật không phải thụ thương liền là mới tránh thoát phong ấn. Nhìn xem nạ dù tổ, thì nạ tạ nói. Không sai, chính là như vậy. Nhưng là, vô luận là cái kia một loại, đều phải cẩn thận mới được. Không có nhìn thấy trước đó, ai cu nở dê không biết sẽ là nhân vật gì, vô luận là ẹ tịt đoán như thế thụ thương bay tới ma thú. Vẫn là phá phong quái vật. Nếu là ẹ tịt đoán như thế, liền tương đối tốt đối phó. Bởi vì thụ thương vốn là đối thân thể cơ năng tạo thành không nhỏ tổn hại. Chiến lược không nhưng bởi vì không có khôi phục mà giảm bớt, đồng dạng, bởi vì thân thể kỹ năng tổn thương cũng là có hạ xuống không ít. Nhưng là, nếu là ta đoán như vậy là bị phong ấn quái vật, như vậy, liền phải cẩn thận tại cẩn thận. Dạng này quái vật, liền là cổ nhân căn bản là vô pháp đối phát, vô pháp tiêu diệt mới phong ấn. Dạng này quái vật, không là có tuyệt đối cường đại lực lượng, liền là có kinh khủng năng lực. Cho nên, đối mặt dạng này quái vật, tuyệt đối không thể phớt lờ. Nhìn xem Hinata cùng Etit, nạ rủ tổ nói. Điểm này nạ rủ tổ đối với các nàng lúc nói là cực kỳ thận trọng. Tại cái này cái trên thế giới, không thiếu khuyết một chút thực lực cường đủy cấp ma đạo sĩ, bởi vì sai lầm đánh giá thập cấp nhiệm vụ độ khó khăn còn có đối mặt địch nhân thực lực mà chết. Nạ dù tổ nhưng không hy vọng dạng này sự tình phát sinh ở mình người trên thân.